Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 779, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần vừa mới phái hắn đến tọa trấn Sơn Hải Thành, còn chưa tới 2 ngày liền gặp phải cảnh tượng đáng sợ như vậy, có thủy tộc cuốn lên sóng thần giết tới, thủy tộc tập kích lôi trống ra mau, chuẩn bị chiến tranh. Long Nguyên quát lớn một tiếng, sát khí xông lên trời, thanh âm rơi xuống, trên đầu thành lập tức có 2 cự ma huy động chống đập chống chiến đấu thanh đồng. Ầm ầm, tiếng chống chiến vang lên, chấn động khắp mây. Cả Sơn Hải Thành một mảnh nghiêm sát, vô số người tay cầm binh khí tụ tập trên tường thành, từng người cảnh giác nhìn sóng thần khủng bố cuốn tới. Ầm ầm, sóng thần kinh thiên cuốn tới, phát ra tiếng động ầm ầm, thiên địa vào giờ khắc này phảng phất đều đang run rẩy, đối mặt với tiếng gầm gừ phẫn nộ của biển cả làm cho người ta sợ hãi. Trong sóng thần ẩn chứa vô số sinh vật thủy tộc rậm rạp, có cường giả thủy tộc phát động sóng thần muốn bao chế Sơn Hải Thành này. Nhân tộc các ngươi không nên tồn tại. Trong sóng thần, một thân ảnh khổng lồ đứng trong một làn sóng, hai mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua nước biển nhìn về phía Sơn Hải Thành. Thân hình hắn khổng lồ cao chừng 5 thước, trên đỉnh đầu sinh trưởng một hàng gai nhọn kéo dài đến toàn bộ lưng. Bạch Sa Vương, nữ hoàng đã ra nghiêm lệnh, chúng ta tuyệt đối không thể cùng nhân tộc giao đấu. Một bên bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, chỉ thấy một cường giả thủy tộc toàn thân đầy lân giáp đen như mực nghiêm khắc cảnh cáo cường giả thủy tộc cường đại kia. Đó là Bạch Sa Vương, nghe được lời này lộ ra khinh thường. Nhân tộc bọn hắn chỉ là những sâu kiến mà thôi, cũng chính là khẩu phần ăn của bách tộc chúng ta, Hắc Lân Vương, ngươi đường đường thủy tộc một tôn hải vương, thế nhưng ngươi lại e ngại nhân tộc. Hỗn trướng, Hắc Lân thủy tộc tức giận nói, Bạch Sa Vương, chú ý lời nói của ngươi, đó là mệnh lệnh của nữ hoàng, ngươi dám vi phạm hay sao? Trước khi nữ hoàng bế quan, người đã ra nghiêm lệnh tạm thời chúng ta không được giao chiến với nhân tộc trên bờ, người đang chống mệnh, bản vương khuyên nhủ ngươi một câu, đừng khiến nữ hoàng tức giận. Hắc Lân Vương vẻ mặt tức giận, khí tức sôi trào, cuốn lên sóng lớn vô biên cuồn cuộn vỗ vỗ bầu trời, phát ra tiếng nổ lớn. Hải Hải dĩ nhiên ẩn giấu 2 vị Hải Vương, một vị Bạch Sa Vương, một vị Hắc Lân Vương, đều là Hải Vương cường đại. Hắc Lân Vương, ngươi quá nhát gan. Bạch Sa Vương mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn hừ lạnh nói. Nữ hoàng bế quan, đây hẳn là thời khắc ta chờ ra khỏi núi rồi, ngươi không muốn vĩnh viễn bị nàng đè một đầu áp chế chứ? Bản vương sớm muộn gì cũng phải đột phá hoàng giả, gần đây ta đã ngưng luyện lĩnh vực nón hình, sắp bước vào hàng người hoàng giả, đến lúc đó ngươi có thể sáng lập một đại hoàng tộc cùng nàng ngồi bình đẳng. Bạch Sa Vương dã tâm nói, nhìn về phía Hắc Lân Vương, bỗng nhiên nói. Hắc Lân Vương, bản vương xem thiên phú của ngươi cũng không tệ, có cơ hội đột phá hoàng giả, không bằng hai ngươi và ta cũng nhau liên thủ chế tạo ra hoàng tộc cường đại nhất Thâm Hải, ngươi nghĩ như thế nào? Thật là hồ đồ, ngươi muốn phản bội nữ hoàng sao? Hắc Lân Vương nghe xong tức giận càng tăng lên, sát khí cả người hắn quay cuồng, sát ý khóa lại Bạch Sa Vương, hai đại thủy tộc Hải Vương dĩ nhiên đối đầu nhau. gocchuyenaudio.com Bạch Sa Vương, đã sớm không phục Mỹ Đỗ Sa nữ hoàng thống trị, bởi vì hắn đã lặng lẽ đột phá tu vi, ngưng luyện lĩnh vực hình chiếu, sắp bước vào hàng người hoàng giả. Thừa dịp hiện tại Mỹ Đỗ Sa bế quan, hắn muốn nhất cử bao chế nhân tộc trên bờ, dùng vô số huyết thịt nhân tộc ngưng luyện lĩnh vực của mình, để có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới hoàng giả. Đến lúc đó, không cần nhìn sắc mặt của Mỹ Đỗ Sa. Hừ, Bạch Sa Vương hừ lạnh, sắc mặt âm trầm nói. Hắc Lân Vương, bản vương lặp lại một lần nữa, Mỹ Đỗ Sa ngồi xuống 18 hải vương, chết một hải long vương, hiện tại chỉ còn lại 17 người. Bản vương sắp thành tựu hoàng giả, đã có 3 hải vương nguyện ý đầu nhập bản vương, nếu ngươi không thức thời, hôm nay bản vương sẽ nuốt chửng ngươi. Bạch Sa Vương nói ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Lân Vương, miệng đầy răng nanh lộ ra, sát ý lộ rõ. Hắc Lân Vương sắc mặt hơi biến đổi, cảm thấy một nguy cơ nồng đậm áp bách từ Bạch Sa Vương rất nặng nề phóng tới phía hắn, khiến hắn cũng phải đề cao cảnh giác phòng bị tên này. Không ngờ, Bạch Sa Vương dĩ nhiên lại muốn đột phá, đã một chân bước vào cảnh giới hoàng giả, hiện tại là chuẩn hoàng cường giả chân chính. Chờ ngươi đột phá rồi nói sau. Hắc Lân Vương chần chờ bất định cuối cùng mơ hồ nói một câu cách chương.